vợ tôi là đại minh tinh, chương 55, lộ rõ mọi chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tập đoàn Vũ Phong là tòa cao ốc đồ sộ, có tận 50 tầng lầu rộng lớn, phòng chủ tịch nằm ở tầng cao nhất trong tập đoàn, chính vì thế mỗi lần muốn tìm Trình Hạo Phong phải đi qua một đoạn đường rất dài, đó là riêng đối với Thừa Mạnh Quân, một người đàn ông thích nhanh, gọn, lẹ, đặc biệt là cực kỳ ghét dài dòng. Trong tình yêu cũng vậy, yêu, hận rõ ràng, thích chiếm hữu nhưng không hẳn là quá kiểm soát đối phương. Anh chỉ cần một cô gái đáng yêu một chút, ngây thơ một chút, nói trắng ra là giống cô bạn gái tiểu kỳ của ông anh hai mình vậy. Nhưng thời buổi bây giờ, mẫu con gái đó phải nói là quá khan hiếm rồi, cho nên năm nay Thừa Mạnh Quân anh đã trải qua 26 xuân xanh ngời ngời nhưng vẫn chưa có được một mối tình vắt vai. Nghĩ lại đúng là sầu. Nghĩ tới nghĩ lui, anh đột nhiên lại nhớ đến Hạ Tiểu Hy, cô bạn trông có vẻ đơn thuần của An Kỳ, khuôn mặt non nớt, ánh mắt ôn nhu khiến trái tim anh đã thoáng dao động trong lần gặp gỡ đầu tiên. Ai ra, không được, Thừa Mạnh Quân mày bớt suy nghĩ lung tung đi được không hả, người ta rõ ràng là đã có người trong lòng rồi, mày còn tơ tưởng tới, đúng là xấu xa mà. Đúng lúc Trình Hạo Phong cũng vừa vào tới, vừa vặn có thể nghe hết mấy lời tự cằn nhằn bản thân mình của Thừa Mạnh Quân khiến anh nhoèn miệng khẽ cười. Vừa hay nụ cười của anh lại bị Thừa Mạnh Quân bắt gặp, thế nên cậu liền nhanh nhảu lên tiếng trêu chọc. Từ ngày biết yêu là gì, Trình Hạo Phong đã không còn là người đàn ông không biết cười nữa rồi. Bị trêu, Trình Hạo Phong thu lại nụ cười trên môi, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh lướt về phía Thừa Mạnh Quân, sau đó đi tới sofa ngồi xuống. Xem ra Vũ Phong vẫn rất ít công việc nhỉ, để Thừa Mạnh Quân em nhàn nhã quá rồi. Những lời châm biếm của Trình Hạo Phong một phát trúng ngay hồng tâm trong lòng, khiến Thừa Mạnh Quân phải vội vã đi tới phân trần với anh. Em nào dám ngồi không sơi nước đâu, chẳng qua là nhất thời mất tập trung nên suy nghĩ vớ vẩn chút thôi. Là đang tơ tưởng đến Hạ Tiểu Hy, cô gái dễ thương, đơn thuần mới gặp lần đầu tiên đã khiến trái tim nhỏ bé của Thừa Mạnh Quân dao động. Chuyện tin hay, anh từ khi nào anh lại biết được thuật đọc suy nghĩ trong đầu người ta vậy? Em thấy anh là bị chị dâu làm cho mụ mị đầu óc rồi, ăn nói lung tung, vớ va vớ vẩn, em mà thèm để ý tới cô ta à, miệng thì phủ nhận, nhưng mắt thì lại liên tục láo liên không thể đặt tầm nhìn ở một nơi nhất định, rõ ràng là khẩu thị tâm phi. Bộ dạng này làm sao có thể qua mặt được Trình Hạo Phong, nhưng anh lại không thích lật mặt mà tiếp tục đồng tình với những gì Thừa Mạnh Quân vừa nói. À, đúng rồi, em không để tâm tới cô ấy là sáng suốt vì căn bản trong lòng người ta cũng không có chỗ dành cho em. Có phải là cái tên Mạc Thiên đúng không? Em vừa nói không quan tâm, giờ lại sốt sáng gì chứ? Ờ thì thuận miệng hỏi cho vui thôi. Thừa Mạnh Quân hết lần này đến lần khác bị Trình Hạo Phong trêu đến suýt nữa thì lộ hết chuyện trong lòng ra, cũng may là anh phản ứng nhanh nhạy nên không sa vào bẫy của tên đại ma vương kia. Trình Hạo Phong không nhịn được mà bật cười, đúng là chỉ có tình yêu mới khiến con người ta có những hành động, lời nói mà bình thường không hề nghĩ tới bản thân sẽ vướng phải. Anh cười gì chứ, hôm nay sao rảnh rỗi tới tìm em vậy? Hay đã sắp xếp xong bên chỗ chị dâu, bây giờ quay lại Vũ Phong trao trả lại tự do em đó chứ? Tạm thời thì chưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em cứ tiếp tục thay anh trông coi Vũ Phong, chờ đến khi nào anh đưa được chị dâu em về Cửu Phong, lúc đó em mới xong việc ở đây. Chờ tới khi đưa chị dâu về Cửu Phong, anh hai, ngày đó có còn xa không? Trình Hạo Phong không trả lời ngay mà tự rót cho mình một ly trà, thong thả đưa lên môi nhâm nhi mùi vị ngọt ngọt đắng đắng, hương thơm dịu nhẹ từ loại trà thượng hạng mang tới. Sau đó mới nhàn nhã lên tiếng. Quan trọng là phải xem chuyện anh kêu em điều tra tiến triển thế nào cái đã. À, suýt nữa thì quên mất, em đã tra xong hết cả rồi, tường tận từng chuyện một. Anh xem cái này đi. Trong thời gian trả lời, Thừa Mạnh Quân đã đi về bàn làm việc lấy laptop mang qua, cậu nhanh chóng mở một đoạn clip ngắn cho Trình Hạo Phong xem. Bên trong là đoạn hình ảnh ghi lại cuộc trò chuyện giữa An Kỳ và Trình Thế Vĩ hôm An Kỳ quay lại tập đoàn sau khi đưa Mạc Thiên vào bệnh viện. Sâu trong ánh mắt Trình Hạo Phong đã hằn lên những tia máu đỏ khi xem tới đoạn Trình Thế Vĩ có những cử chỉ khiếm nhã với An Kỳ. 2 năm, sau khi hợp đồng hết hạn, nhất định tôi sẽ rời khỏi đây. Nguyên văn câu nói cuối cùng của An Kỳ phát ra trước khi rời khỏi phòng làm việc của Trình Thế Vĩ cũng là lúc đoạn clip kết thúc. Còn chuyện chị dâu bị đẩy xuống hồ, lần Mạc Thiên cứu chị ấy thoát khỏi nguy hiểm và sự cố ở LM cũng tra ra được kẻ đứng sau giở trò là ai rồi. Trình Hạo Phong dương đôi mắt lạnh lẽo nhìn Thừa Mạnh Quân, im lặng chờ cậu ta nói tiếp. Chính là siêu mẫu Nhã Đan, gương mặt đứng đầu đại diện cho Trình Thị suốt 5 năm qua. Có lẽ sự xuất hiện của chị dâu khiến địa vị của cô ta bị ảnh hưởng nên sinh lòng đố kỵ, liên tục giở trò hỏng khiến chị dâu thấy khó mà lui. Một luồng sát khí nặng nề nhanh chóng bao trùm cả căn phòng làm việc rộng lớn, nhìn sắc mặt lãnh khốc của Trình Hạo Phong khiến Thừa Mạnh Quân đột nhiên có cảm giác sắp có chuyện chẳng lành xảy ra với Trình Thị. Anh, kế tiếp anh định thế nào? Cho người dạy cô ta một bài học coi như là cảnh cáo. Còn Trình Thế Vĩ anh sẽ tự giải quyết. Ngày mai Tiểu Kỳ quay lại công việc rồi, em sắp xếp đưa một số người vào ekip làm việc để ý trong ngoài mọi thứ có liên quan tới An Kỳ cho anh, đề phòng rủi ro. Anh có phải là lo lắng thái quá rồi không? Theo như thông tin em nắm bắt được thì Hạ Tiểu Hy bạn tâm giao của chị dâu sắp thành trợ lý của chị ấy rồi. Việc trang phục ăn uống coi như là không cần phải lo. Quan trọng là anh còn đi theo chị ấy 24/7 thì có chuyện gì xảy ra được nữa chứ? Anh không theo Tiểu Kỳ vào nơi làm việc được, chỉ khi ra ngoài mới được đi theo. Trình Hạo Phong nói trong bất lực, nếu được đi kè kè với An Kỳ mọi lúc mọi nơi thì anh đâu cần tới người khác thay mình để ý tới cô. Theo em thấy chuyện này cũng đơn giản mà, anh cứ trực tiếp đưa chị dâu về là được rồi, dù gì hiện giờ hai người đang yêu nhau, chị ấy chắc chắn sẽ nghe lời anh thôi. Anh đã từng đưa ra đề nghị này rất nhiều lần rồi nhưng cô ấy không đồng ý, cái cô nhóc nghịch ngợm đó, bình thường tuy đơn thuần ngây thơ nhưng những lúc cần mạnh mẽ thì sẽ giải quyết mọi chuyện một cách quyết đoán. Nếu là không vượt quá khả năng cho phép thì nhất định không nhờ cậy ai khác. Nghe xong những gì Trình Hạo Phong nói, Thừa Mạnh Quân đột nhiên lại cảm thấy vô cùng buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cao cao tại thượng như Trình Hạo Phong đây chưa một lần bất khuất trước bất kỳ một ai, vậy mà lúc này lại bị một cô gái nhỏ nhắn dễ dàng thu phục, lần đầu tiên tỏ ra bất lực khiến anh thật sự không thể nhịn được cười. Cách chương.